Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì chúng ta gặp gỡ nhau trong tập số 14, bộ truyện Địa Mộ. Như vậy chúng ta đã đi được hơn một nửa quãng đường của bộ truyện này rồi. Và cũng trong tập này chính thức thì thầy Lương đã chính thức bước chân vào trong tứ địa với những diễn biến câu chuyện rất mới, rất hấp dẫn và kịch tính. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những chi tiết truyện hấp dẫn đó trong nội dung tập số 14 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả Y Điêng lẫn Y Cả Lang đều há hốc mồm, vừa kinh ngạc lại vừa có phần sợ hãi. Y Điêng liền nói: "Đi vào tứ địa, lão không đùa chứ?" Thế Lương liền đáp: "Vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà cậu nghĩ tôi có thể nói đùa được sao? Chính xác là tôi muốn cùng Y Cẩn Lang đi vào tứ địa." Y Điêng liền nói tiếp: "Không được đâu. Đường đi đến tứ địa cực kỳ nguy hiểm, cạm bẫy răng khắp mọi nơi. Chưa kể đến đường đó thì chỉ có trường làng cũng như là những người canh giữ tứ địa là nắm rõ được. Bây giờ trường làng không còn ở đây, lão đi vào đó khác nào tự mình đi tìm cái chết." Thế Lương khẽ gật đầu: "Tôi cũng hiểu những gì mà cậu lo lắng, nhưng mà chính vì tứ địa là nơi khó có thể xâm phạm, mà hiện giờ Mo Trầm lại đang ở trong đó. Ngoài việc đi vào tứ địa để cảnh báo cho trường làng cùng những người canh giữ tứ địa biết, chúng ta không còn cách nào khác." Y Điêng vẫn cố gắng ngăn cản: "Lão nói không sai, nhưng mà chỉ sợ chưa tìm được đường vào tứ địa lão đã chết rồi." Thế Lương liền nói: "Vẫn còn hơn việc cứ ngồi ở đây tranh cãi lo lắng sợ chết. Trong lúc đó chúng ta không biết ở trong tứ địa Mo Trầm đang làm những việc gì. Chỉ sợ rằng không đi thì tất cả dân làng đều phải chết, những người trong tứ địa cũng phải chết. Tôi đã quyết định rồi, cho dù thế nào tôi cũng phải đi đến đó. Y Cả Làng sẽ có đồng ý đi với ta không?" Nhìn đôi mắt đầy cương nghị của thầy Lương cộng với những gì mà thầy Lương đã làm cho làng Trúc đến lúc này, Y Cả Làng mặc dù có chút sợ hãi, bởi tự ý xâm phạm vào tứ địa là một điều cấm kỵ đối với người dân làng Trúc. Nhưng với Y Cẩn Lang thì lại là một chút khác biệt, là một cậu bé ưa khám phá, tìm tòi. Ngay như vị trí của cây đa cổ thụ, bản thân Y Điêng còn chưa một lần biết đến sự tồn tại của cây đa đó, nhưng Y Cẩn Lang lại có thể tìm ra. Duy chỉ tứ địa là cậu chưa một lần dám bén mảng tới, không phải là không muốn mà là vì đó là một điều cấm. Này với lời mời gọi của thầy Lương thì bỗng dưng trong sâu thẳm Y Cả Lang bùng lên một ngọn lửa hừng hực khí thế. Những gì kìm nén bấy lâu nay đã bị ngọn lửa ấy thiêu cháy. Y Cả Lang liền trả lời: "Cháu sẽ đi cùng ông. Không giấu gì ông, trong tâm trí của cháu luôn có một điều gì đó thôi thúc cháu đi vào tứ địa. Cảm giác như từ trong tứ địa có ai đang gọi cháu vậy. Chưa bao giờ cháu dám vượt qua lằn ranh nơi khu vực rừng trúc, nhưng mà lần này cháu sẽ đi vì cháu tin tưởng vào ông." Y Điêng đưa người, anh không dám tin một cậu nhóc như Y Cẩn Lang lại có những suy nghĩ táo bạo như vậy. Cũng phải thôi, thầy Lương đã nói Y Cẩn Lang là một cậu bé đặc biệt. Ngay cả Y Điêng cũng đã từng nhận thấy điều này khi chứng kiến một sự thay đổi ngoạn mục từ cậu nhóc. Thầy Lương nói đúng, nếu cứ suy nghĩ về những điều cấm kỵ, nếu vẫn cứ sợ hãi thì đó mới là nguy hiểm thực sự. Trường làng cũng như những người canh giữ tứ địa hiện giờ vẫn không hề hay biết họ đang đối mặt với một kẻ nguy hiểm. Nghĩ thông suốt, Y Điêng nhìn thầy Lương rồi hỏi: "Nhưng sao lại là Y Cẩn Lang? Nếu hai người đã quyết định như vậy thì tôi cũng đi, có thêm một người là thêm một sức mạnh." Thầy Lương khẽ mỉm cười, ông đáp: "Điều này tôi biết chứ, nhưng mà nếu cậu cũng đi thì dân làng sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, cần phải có một người ở đây giúp họ vực dậy tinh thần. Những biến cố đã qua đang làm cho họ cảm thấy bất an lo sợ. Đã có người chết, thêm vào đó vùng đất cấm cũng đã bị Mo Trầm xâm phạm. Niềm tin, niềm hy vọng của họ bây giờ như sụp đổ. Trường làng không có ở đây, chỉ còn cậu là người mới có thể lãnh đạo giúp họ trong lúc này. Chưa kể đến nhiệm vụ của cậu cùng dân làng cũng rất quan trọng. Ngay sau khi tôi cùng Y Cẩn Lang đi vào tứ địa, cậu phải lập tức chấn chỉnh đội ngũ, đề phòng đám người huyết diện quỷ quay lại. Chắc chắn chúng vẫn đang rình rập ở ngoài kia, Chờ đợi tứ địa sẽ ra chuyện sẽ tận dụng thời cơ tấn công. Việc của cậu bây giờ là dẫn dắt mọi người bảo vệ Lăng Trúc. Y Điên gật đầu nói, tôi hiểu rồi, lão làng. Lão thực sự đã tính toán mọi chuyện đâu vào đó. Nếu đã như vậy thì tôi chỉ còn biết nghe theo. Tôi cùng với dân làng sẽ ở lại đây đợi tin vui của lão và Y Cả Làng. Hai người nhớ bảo trọng. Thầy Lương nói Y Điên đỡ mình dậy, nói Y Cả Làng đi chuẩn bị nước uống đồ ăn đem theo. Trước khi đi, thầy Lương tập hợp toàn bộ dân làng lại. Đứng trước tất cả mọi người, thầy Lương nói, hỡi dân làng Trúc, hiện nay chúng ta ai cũng biết tứ địa đã bị xâm phạm bởi Mo Trầm. Từ xưa đến nay, tứ địa là một vùng đất cấm, là vùng đất của thần linh. Nhưng Mo Trầm đã trở thành tay sai cho kẻ ác, muốn mưu đồ tứ địa. Lúc này bên trong tứ địa đang xảy ra chuyện gì chúng ta không hề biết. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn, Mo Trầm là một kẻ xấu muốn phá hoại tứ địa, chứ không phải cứu lý tứ địa như lời của ông ta đã nói. Vậy nên để ngăn chặn Mo Trầm, phải có người đi vào tứ địa tìm trường làng Kaman, và người đó sẽ là tôi. Tôi và Y Cả Lang, con trai của trường làng, sẽ đi vào tứ địa. Sau lời nói của thầy Lương, dân làng bàn tán xôn xao, người thì sợ, người thì không biết phải làm sao. Đi vào tứ địa, điều đó là cấm kỵ. Đi đến đó không có người dẫn đường khác gì tự đi tìm cái chết. Không biết mọi người trong tứ địa còn sống không? Nếu như họ cũng bị uống thứ nước quỷ quái đó giống chúng ta thì sao? Những câu hỏi đều hoài nghi liên tiếp được đặt ra. Y Cả Lang thấy vậy thì bèn nói, thưa dân làng, tứ địa đối với chúng ta cũng giống như sinh mạng. Tứ địa gặp biến cố, làng Trúc cũng hứng chịu tai họa. Hiện nay kẻ xấu đang mưu đồ phá hoại tứ địa. Nếu chỉ sợ mà ngồi im, hết chẳng phải chúng ta đang chờ đợi cái chết hay sao? Chỉ bằng trước khi chết hãy làm một điều gì đó để sau này không hối hận. Còn nữa, mọi người đều thấy lão làng chết đi sống lại, lão làng còn hóa giải được bùa ngải của bọn người xấu. Lão làng mới chính là sứ giả của thần linh đưa tới để giúp làng Trúc, chứ không phải thầy Mo. Còn lão làng chúng ta vượt qua được tai họa lần này, rồi đây dân làng Trúc sẽ lại bình yên như xưa. Đoạn Y Lang quỳ gối xuống dập đầu trước thầy Lương rồi miệng hô lớn, xin sứ giả của thần linh hãy cứu lấy chúng con. Ở bên dưới, Y Điêng và bà A Mai cùng quỳ gối khấu đầu theo những Y Cả Lang, như là một phản ứng liên hoàn. Từng người dân của làng Trúc cũng làm như vậy. Mọi người đều đồng thanh và hô lớn, xin sứ giả của thần linh hãy cứu lấy chúng con. Xin sứ giả của thần linh hãy cứu lấy chúng con. Xin sứ giả của thần linh hãy cứu lấy chúng con. Thầy Lương tuy có chút ngượng ngùng, nhưng mà chỉ với lời nói của Y Cả Lang, trong chốc lát người dân làng Trúc đã lấy lại được tinh thần. Y Cả Lang khẽ ngước đầu dậy nhìn thầy Lương, nháy mắt mỉm cười ra hiệu. Thầy Lương khẽ lắc đầu thở dài, nhưng cũng làm bộ giơ hai tay lên trời, miệng lầm nhầm đọc những câu gì đó. Cuối cùng đứng trước tất cả mọi người, thầy Lương đáp lại lời cầu khẩn của dân làng. Ta ở đây là để giúp tất cả mọi người, hãy đứng dậy đi. Dân làng sau lời nói của thầy Lương như để được tiếp thêm sức mạnh, từ ý chí cho đến tinh thần đều đã được vực dậy. Một lần nữa họ lại có được niềm tin, niềm hy vọng vào một ông lão râu tóc bạc phơ mà lâu nay họ vẫn gọi với cái tên là lão lang. Nhưng đối với những con người này thì có một niềm gì đó để tin tưởng, để gửi gắm lòng tin trong lúc nguy hiểm cận kề mới là điều quan trọng nhất. May mắn thay, thầy Lương lại là người được chọn, đem theo nước uống, thức ăn cũng đã được chuẩn bị. Dân làng đứng ở bên này bờ suối chắp tay cầu nguyện, bên kia con suối hướng thẳng vào khu rừng Trúc, mà khi băng qua đó sẽ đặt chân vào địa phận tứ địa. Thầy Lương liền hỏi Y Cả Lang, cháu đã sẵn sàng rồi chứ? Y Cả Lang quẹt ngón tay ngang mũi, đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ tự hào. Đôi mắt sáng lòng lành ánh lên vẻ hào hứng. Cậu nhóc liền trả lời, chưa bao giờ cháu lại thích thú đến như vậy. Chúng ta đi thôi. Tại tứ địa đã trôi qua gần một nửa thời thần kể từ khi trường làng Kaman cùng Li An A Khan đưa Mo Trầm rời khỏi khu vực đá hồ xám để đi tiếp đến vị trí địa linh thứ hai trong trung tâm của tứ địa. Đó là gốc cổ xưa. Băng rừng vượt suối, vừa đi đường vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc hoang sơ của rừng nguyên sinh. Đừng chứng kiến hệ sinh thái có một không hai đằng sau dãy núi xám cao, không thiết đỉnh, bao bọc lấy tứ địa. Ma Trầm khẽ dừng lại, tay quệt ngang trán lau đi mồ hôi, vừa ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ vừa nói: chúng ta cũng đã đi khá lâu rồi, còn bao lâu nữa thì sẽ đến gốc cổ xưa? Trường làng lấy nước cho Ma Trầm uống, đồng thời nói Li An A Khan cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Li An trả lời câu hỏi của thầy Mo: tính từ đá hồ xám thì hiện tại chúng ta mới chỉ đi được 1/2 quãng đường tới gốc xưa cổ. Thầy Mo đừng lo, tuy có chút vất vả nhưng đường đi bên trong tứ địa lại khá an toàn. Nội, trước khi trời tối, tôi sẽ đưa thầy Mo đến được cả 4 vị trí địa linh. Trong lúc ngồi nghỉ mệt, trường làng có hỏi Mo Trầm: sau khi đến gốc xưa cổ thầy Mo sẽ làm gì? Vừa ăn bánh đem theo đi trên đường, Mo Trầm vừa lấy ra bên trong túi vải một chiếc hộp gỗ, cầm trên tay Mo Trầm liền đáp: tất cả đều dựa vào tứ hợp hành này, hai người chớ lo, tôi tự sẽ có cách lo liệu. Nhưng có một chuyện không biết nói ra, có được trường làng và Li An giải đáp cho hay không? Li An liền hỏi: chẳng hay thầy Mo muốn hỏi chuyện gì? Mo Trầm liền đáp: đêm qua lúc ở trong lều, tôi có tình cờ nghe thấy hai chiến binh của tứ địa hình như có nói với nhau về việc tứ địa xảy ra chuyện gì đó. Chuyện này có liên quan đến mạng người. Tôi có hỏi nhưng mà họ lảng đi không trả lời. Không biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Li An không muốn nói thì cũng không sao. Chỉ e là có vấn đề nghiêm trọng mà tôi không biết thì khó lòng hóa giải cho được. Lời của Mo Trầm nói cũng chính là điều mà trường làng suy nghĩ cả đêm qua. Lúc ấy trong lều, sau khi nghe tin báo của một thuộc hạ, Li An A Khan đã tập hợp người rồi rời đi ngay sau đó. Nghe phòng phành thì chỉ có biết là có người mất tích không rõ nguyên nhân. Dù sao cũng đưa Mo Trầm đến tận đây, nghe thầy Mo nói cũng có lý, biết đâu kể ra thầy Mo sẽ có giải đáp. Li An A Khan liền trả lời: nếu thầy Mo đã nói như vậy thì tôi xin kể. Thực ra chuyện này tôi tính sau khi xác thực được rõ ràng mới nói cho mọi người biết. Nhưng mà cuộc tìm kiếm đêm qua không đem lại kết quả gì. Tính đến nay trong 2 ngày đã có 2 chiến binh làm nhiệm vụ canh giữ tại khu vực quanh tứ địa đã bị mất tích. Mo Trầm liền thẳng thốt nói: mất tích? Vì sao lại mất tích? Li An liền trả lời: hiện giờ chưa thể chắc chắn bởi chúng tôi cũng chưa tìm ra được tung tích của họ. Cứ như thể họ đã biến mất không để lại dấu vết vậy. 40 năm trước cũng đã xảy ra một sự việc tương tự. Trường làng thoáng giận mình, trường làng lại nói: 40 năm trước cũng đã từng xảy ra chuyện này sao? Mo Trầm nghe trường làng hỏi như vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Ủa, ông là trường làng mà không biết hay sao? Trường làng Kaman khẽ lắc đầu. Nếu tính tuổi thì hồi đó trường làng mới chỉ là một cậu bé. Hơn nữa những vấn đề liên quan đến tứ địa không phải ai cũng biết được, cho dù đó có là dân làng Trúc. Lê An thấy trường làng trả lời câu hỏi của Mo Trầm, trường làng không biết cũng không có gì lạ. Vì ngày đó trường làng hay tôi chỉ đều là những cậu nhóc. Nhưng tôi là người của dòng họ A Can. Những chiến binh sinh ra đã mang trên vai sứ mệnh bảo vệ canh giữ tứ địa. Thế cho nên là những chuyện mà chỉ người trong tứ địa như tôi đây mới biết. Mo Trầm liền hỏi tiếp. Vậy 40 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có người mất tích giống như đêm qua? Li An liền gật đầu. Đúng vậy. Thậm chí số người mất tích còn nhiều hơn rất nhiều. Trẻ em, người lớn, ngay cả những chiến binh lão luyện cũng đồng loạt biến mất. Ban đầu chúng tôi ra sức tìm kiếm nhưng cũng giống như bây giờ. Chúng tôi không tìm thấy họ. Trường làng liền nhíu mày. Sau đó thì sao? Li An liền tiếp. Phải tới 2 ngày sau, một nhóm chiến binh làm nhiệm vụ tìm kiếm đi tuần trong khu rừng mới phát hiện ra một xác người chết. Người này là một chiến binh của tứ địa. Lúc ấy không biết thứ gì đã giết chết anh ta. Chỉ biết xác anh ta bị treo ngược lên một cành cây cao bởi dây rừng, phần đầu hướng xuống đất. Lúc tìm ra thi thể của người này, anh ta đã chết bởi một vết cứa nơi vùng cổ. Mo Trầm dùng mình nói, Thứ gì đã giết người chiến binh đó vậy? Lê An liền đáp: Ngay sau khi phát hiện ra thi thể đó, chúng tôi đã thay đổi phương thức tìm kiếm. Sự thật quá đỗi đau lòng khi tất cả những người mất tích đều bị giết theo đúng một cách như vậy. Và cha tôi, người đứng đầu dòng họ A Khan, người được mệnh danh là chiến thần Ki Đê, với những hiểu biết của mình được truyền lại từ các bậc tiền nhân, đã cho rằng thứ tấn công con người ở tứ địa chính là quỷ rừng, và một cuộc chiến chống lại quỷ rừng đã diễn ra vô cùng ác liệt. Trường làng liền hỏi Li An: Vậy kết quả cuối cùng ra sao? Mo Trầm cười nhạt: Cần phải hỏi, tất nhiên là bọn họ giành chiến thắng. Nếu mà thua thì làm gì bây giờ còn ngồi đây kể lại, tôi nói có đúng không hả Li An? Li An liền lắc đầu: Không, lần này thì thầy Mo sai rồi. Cuộc chiến năm đó tuy chúng tôi đã khiến cho quỷ rừng biến mất, nhưng mà không thể nói là chúng tôi đã chiến thắng được, bởi vì trong cuộc chiến đó đã có hơn 30 chiến binh thiệt mạng và chúng tôi chỉ giết được vỏn vẹn 3 con quỷ rừng. Người được mệnh danh là chiến thần cũng là cha của tôi cũng đã chết dưới tay của quỷ rừng. Nói một cách khác, suýt chút nữa toàn bộ người trong tứ địa cũng như là dân làng Trúc đều phải chết nếu không có sự hy sinh của người đó. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã mất đi cùng lúc 2 người quan trọng, trưởng làng Trúc và người cai quản tư địa. Công chính là dấu chấm hết cho một dòng họ kiệt xuất về những cá nhân lỗi lạc là hậu duệ của người đã tìm và khai phá ra vùng đất này, dòng họ Eban. Trưởng làng khẽ cúi mặt buồn rầu. Với mỗi đời trưởng làng thì việc tìm hiểu các bậc tiền nhân đời trước là điều mà trưởng làng nào cũng phải nắm được. Khi nghe đến điều này, trưởng làng Imoan Kaman chợt cảm thấy tiếc nuối, bởi theo những gì ông được biết thì vị trưởng làng mang họ Eban cuối cùng đã mất khi còn trẻ, đó là Y Nguyên Eban, mất năm 30 tuổi. Theo như những ghi chép để lại thì Y Nguyên Eban là một nhân vật được đánh giá là giỏi nhất trong những người giỏi thuộc dòng dõi Eban. Chỉ mới 30 tuổi mà đã bắt được toàn bộ tất cả những bùa phép của dòng họ nhà Eban. Tương truyền, Y Nguyên Eban trong một nghi lễ tế thần có thể hô phong hoán vũ, trừ ma diệt quỷ, là bậc kỳ tài trăm năm có một. Bởi vậy chỉ mới 30 tuổi đã được vinh dự giữ chức trưởng làng. Nhắc đến Y Nguyên Eban thì cũng phải nhắc tới Ki Đê A Khan, chiến thần của tứ địa. Thời điểm ấy làng Trúc có trưởng làng Y Nguyên thì tứ địa cũng có người cai quản chiến thần Ki Đê. Thật không ngờ cho đến tận ngày hôm nay, trưởng làng Imoan Kaman mới biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ là vì một thứ được gọi là quỷ rừng. Nghe Li An A Khan kể mà bất giác Mo Trầm quay lại đằng sau lưng rồi ngó, khi mà bỗng thấy trong bụi rậm phát ra tiếng sột soạt. Nhưng mày thầy, tiếng động đó chỉ là do một con sóc gây ra. Mo Trầm liền hỏi: Liệu quỷ rừng có xuất hiện ở đây không? Li An liền cười: Thầy Mo đừng lo, nếu có thì chúng cũng không bao giờ dám xuất hiện vào lúc trời rạng sáng. Đặc thù của quỷ rừng là hoạt động vào khi trời xuống và chúng trở nên đáng sợ nhất vào ban đêm. Mo Trầm nghe xong liền lập tức đứng dậy: Vậy thì chúng ta phải lên đường tiếp thôi, còn chần chừ ở đây chỉ e là không kịp, phải hoàn thành công việc trước khi trời tối, đi thôi. Li An cùng trưởng làng cũng đứng dậy chuẩn bị đi tiếp. Trưởng làng vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi Li An A Khan, thế nhưng mà e lúc này không tiện. Trưởng làng Imoan không ngờ được rằng bên trong tứ địa còn xuất hiện những thứ đáng sợ đến như vậy. Chẳng trách những người như là Li An A Khan không bao giờ cho phép bản thân của mình được lơ là dù chỉ là một chút. Đã có lúc trưởng làng nghĩ tại sao ngay như những người dân làng Trúc cũng bắt buộc phải tuân theo cấm luật đã đặt ra. Đã không phải là vì dòng họ A Khan muốn giữ tứ địa cho riêng mình, mà là họ đang làm mọi thứ để bảo vệ những người dân tránh khỏi tất cả những nguy hiểm tiềm tàng. Nhìn từ đằng sau, trưởng làng thấy Li An như là một ngọn núi sừng sững, thật khó mà không hổ danh con trai của chiến thần Ki Đê. Tại làng Trúc, nơi giáp danh giữa làng Trúc và địa phận tứ địa, trước mặt của thầy Lương và Y Kỳ Lang lúc này chính là khu rừng rậm dẫn vào trong tứ địa. Thầy Lương liền nói: Theo như những gì ta được nghe kể thì băng qua rừng Trúc này chính là địa phận của tứ địa. Chỉ mới nhìn thôi đã có một cảm giác rất nguy hiểm rồi. Chúng ta đi tiếp chứ. Y Cả Làng bây giờ mới nói. Ông Lương, ông có thể nói rõ hơn lý do tại sao ông lại chọn cháu đi cùng được không? Trước khi cả hai bước chân vào khu rừng rậm, câu hỏi của Y Cả Làng đúng là cần phải được trả lời thỏa đáng. Thế Lương liền đáp. Bởi vì ngoài cháu ra không còn ai có thể dẫn đường cho ta tới tứ địa được cả. Ngay từ lần đầu tiên gặp cháu, ta đã biết cháu là một người có khả năng rất đặc biệt. Cho đến khi cháu đưa ta đến cây đa cổ thụ, thì ta có thể chắc chắn rằng người cứu được tứ địa lúc này chính là cháu. Có một sự liên kết vô hình giữa cháu và vùng đất này. Cháu được những linh hồn của núi rừng chỉ dẫn, được bảo hộ bởi linh tinh tu luyện cả trăm năm. Xung quanh khu vực nơi cây đa cổ thụ ấy, cư ngụ có một kết giới mà người bình thường không nhìn thấy được. Đó chính là lý do tại sao ngoại trừ cháu, không một ai trong làng Trúc biết sự tồn tại của cây đa này. Y Cả Làng lại hỏi tiếp. Nhưng mà thưa ông, tại sao lại như vậy? Thế Lương liền trả lời. Trên đời này luôn tồn tại những thứ mà bản thân chúng ta khó có thể lý giải nổi. Có những con người ngay từ khi sinh ra đã sở hữu cho mình một vài khả năng đặc biệt. Người có thể nhìn thấy được những vong hồn đã chết, người lại có thể có khả năng thấy trước được một vài chuyện sắp xảy đến trong tương lai. Còn cháu cho có khả năng giao tiếp với vạn vật, chỉ cần thứ đó có linh hồn, khả năng của cháu sẽ được bộc lộ kể từ khi cháu còn nhỏ, và càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn. Trước mắt của ta chưa thể khẳng định được tại sao cháu lại có được khả năng này, nhưng mà cháu đang sở hữu một thứ năng lực tâm linh vô cùng tuyệt vời. Y Cả Làng liền đáp. Thật vậy sao ạ? Cháu thực sự có thể giao tiếp được với vạn vật, cho dù đó chỉ là một cái cây. Thầy Lương khẽ mỉm cười. Đúng là như vậy. Vạn vật trên đời theo quan niệm của ta đều có linh hồn. Cháu còn nhớ đã kể cho ta nghe câu chuyện về cây lim trong làng chứ? Cây lim đó trước khi chết đã nói chuyện với cháu. Đó là vì chỉ có cháu mới nghe được những lời cuối cùng của cây lim. Vào những thời khắc nguy hiểm, cháu cũng đã nghe thấy những giọng nói vang lên trong đầu, kêu cháu chạy đi, trốn đi. Đó chính là sự giao tiếp với các vong linh ở nơi núi rừng. Ta tạm thời giải thích như vậy. Còn bây giờ nếu muốn biết thì cháu hãy tự tìm hiểu bản thân. Nếu bây giờ muốn biết thì cháu tự bản thân của mình kiểm chứng bằng cách tìm ra đường đi đến tứ địa. Y Cả Làng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn xung quanh, nhìn trước mặt. Chỉ có những rừng rậm hoang vu với muôn vàn những loài cây lớn nhỏ. Y Cả Làng liền hỏi. Nhưng mà cháu phải tìm bằng cách nào đây? Thầy Lương chỉ tay về phía khu rừng. Chẳng phải ở đây là một khu rừng với rất nhiều cây cổ thụ hay sao? Hãy hỏi đường chúng. Áp bàn tay của cháu vào một thân cây mà cháu lựa chọn. Tập trung toàn bộ suy nghĩ vào việc cháu muốn hỏi, không cần phải nói ra thành lời. Nhớ phải cảm nhận được bằng cả trái tim của cháu, thử xem liệu chúng ta có gì nào. Y Cả Làng nghe theo lời của thầy Lương, cậu bước tới khu rừng trước mặt, chọn lấy một cây lớn nhất, đưa hai bàn tay lên. Y Cả Làng quay đầu lại nhìn thầy Lương một lần nữa. Thầy Lương mỉm cười gật đầu. Lúc này Y Cả Làng mới từ từ nhắm mắt, áp cả hai bàn tay vào thân cây, tập trung toàn bộ tâm trí, trong đầu chỉ suy nghĩ đúng một điều. Cây ơi, làm ơn chỉ đường giúp cho tôi đến tứ địa. Đột nhiên Y Cả Làng cảm thấy có một luồng sinh khí từ thân cây đang chuyển sang cơ thể của mình. Dù nhắm mắt nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ. Những đường giống như là sợi chỉ màu đỏ, bắt nguồn từ tận những chiếc rễ sâu, cắm dưới lòng đất uốn lượn lan tỏa khắp thân cây, lan đến tận những cành lớn, từng nhánh nhỏ, từng chiếc lá. Nó giống như là huyết mạch của cây vậy. Trong đầu của Y Cả Làng vang lên một giọng nói với thanh sắc rất nhẹ nhàng, ấm áp. Hỡi chàng trai trẻ, cậu muốn hỏi đường đi đến tứ địa ư? Mặt trời mọc đi 300 bước, bước bên tả thì hòn đá ngả nghiêng, rừng núi linh thiêng tiến thêm 5 dặm, gió thổi đến đâu thì đó chính là tứ địa. Giọng nói đó biến mất, Y Cả Làng khẽ mở mắt. Trước mắt của cậu lúc này chỉ là một cái cây bình thường, giống như bao cây khác ở trong rừng. Nhưng mà những gì vừa xảy ra quả thật quá đỗi kinh ngạc. Bàn tay của Y Cả Lang vẫn còn cảm nhận rõ luồng sinh khí ấm áp từ thân cây chuyển sang cơ thể của cậu. Thầy Lương liền hỏi, sao rồi Y Cả Lang, cháu có thấy được gì không? Y Cả Lang gật đầu lia lịa mà trả lời, dạ có, cháu nhìn thấy những dòng huyết mạch đang chảy trong thân cây, cháu còn nghe giọng nói cùng với tiếng cười của cây. Thầy Lương liền tiếp, cây đã nói gì với cháu? Y Cả Lang liền đáp, khi cháu hỏi đường đến tứ địa, một giọng nói vang lên trong đầu của cháu như sau. Mặt trời mọc đi 300 bước, ngước bên tả thấy hòn đá ngả nghiêng, núi rừng linh thiêng tiến thêm 5 dặm, gió thổi về đâu thì đó chính là tứ địa. Thầy Lương nghe xong thì nhìn Y Cả Lang cười lớn. Thầy Lương hướng mắt nhìn vào khu rừng rồi nói, quả nhiên là ta không nhầm người, cháu giỏi lắm, đã có thể chỉ đường, chúng ta đi tiếp thôi. Bên trong tứ địa, vị trí đá hồ xám, lúc này thân cây thảo kia đã mọc lên bao phủ toàn bộ tảng đá, lá của nó mỗi lúc một xanh hơn, từ thân cây những nụ hoa cũng đang lớn dần, duy chỉ có nền đất bên dưới tảng đá là đang chuyển sang một màu xám và ngày càng biến sắc đen u ám đến lạ thường. 295, 296, 297, 298, 299, 300, dừng ở đây nào. Thầy Lương dừng lại sau nhịp đếm bước chân thứ 300. Y Cả Lang ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt, rừng núi hoang vu, cây cối mọc um tùm. Sau chặng đường đầu tiên, cả hai người dường như không gặp phải chuyện gì bất trắc. Y Cả Lang liền hỏi, tiếp theo phải đi thế nào đi ông Lương? Thầy Lương liền đáp, theo như chỉ dẫn của cây rừng thì chúng ta phải đi về hướng đông 300 bước, sau đó nhìn về bên tay trái để tìm tiếp sự chỉ dẫn. Y Cả Lang liền nói, nhưng mà cháu nhìn mãi chẳng có hòn đá ngả nghiêng ở đâu cả, có khi nào chúng ta đã nhìn nhầm đường rồi không? Thầy Lương trầm ngâm suy nghĩ, một hồi sau ông liền nói, không nhầm được, ta chắc chắn chúng ta đã đi đúng hướng đông đúng 300 bước. Có điều trong mỗi câu chỉ dẫn đều mang ẩn ý, ví dụ như là mặt trời mọc đi 300 bước, có nghĩa ám chỉ hướng đông, do đó hòn đá ngả nghiêng cũng không hẳn ám chỉ một hòn đá. Hãy bình tâm suy nghĩ thật kỹ. Ngước bên tả thấy hòn đá ngả nghiêng, tại sao không phải là nhìn mà lại là ngước? Bất chợt thầy Lương mỉm cười như là vừa luận ra được một điều gì đó. Thầy Lương liền nói với Y Cả Lang, ta hiểu rồi, lời chỉ dẫn đâu có nói với chúng ta là hòn đá nằm ở dưới đất, là hòn đá nhưng mà lại không phải hòn đá. Quả thật chỉ có đứng ở đúng vị trí này mới có thể nhìn thấy. Y Cả Lang vẫn chưa hiểu lời giải thích của thầy Lương. Thầy càng nói thì lại càng thêm phần khó hiểu và rối rắm. Y Cả Lang cứ như vậy đưa mắt cố gắng tìm lại một lần nữa. Kết quả là bốn bề xung quanh chỉ có cây cối bụi rậm, đá cũng rất nhiều, nhưng mà chẳng có gì đặc biệt giống như lời của cái cây kia chỉ dẫn. Thầy Lương vuốt râu rồi nói tiếp, đứng yên ở đây đúng vị trí này, giờ làm theo những lời mà cái cây đó đã nói với cháu. Ngước bên tả thấy hòn đá ngả nghiêng, nào hơi ngước mặt lên nhìn sang bên tay trái, cháu thấy gì nào? Y Cả Lang ban đầu còn chưa rõ, nhưng sau đó thì khi đưa mắt nhìn lên cao qua những tán cây đu đưa qua lại, nhưng chưa đúng ra một khoảng trống về phía xa xăm, đó chính là một ngọn núi. Ngọn núi đá có màu xám. Trong tầm mắt của Y Cả Lang thì ngọn núi này tựa hồ chỉ nhỏ như là một hòn đá vậy. Y Cả Lang cười lớn rồi nói, cháu hiểu rồi, thì ra là như vậy, ông Lương ông thật là tài. Thầy Lương liền nói, nơi này thật là thú vị, theo như chỉ dẫn thì theo hướng của núi đá đó chúng ta sẽ đi tiếp 5 dặm. Tiếp tục nào Y Cả Lang, phải nhanh chân lên nếu không thì sẽ không kịp mất. Rất có thể lúc này mọi người trong tứ địa đang gặp nguy hiểm. Nói xong thầy Lương đứng giữa núi rừng, ông chắp hai tay lại miệng khẽ lẩm nhẩm, rừng núi linh thiêng, chúng tôi không cố ý xâm phạm. Vùng đất này đang gặp biến cố, hãy bảo vệ cho chúng tôi trên con đường đi đến tứ địa. Y Cả Lang thấy thầy Lương cầu khấn thì cũng lập tức làm theo. Cả hai chắp tay nhắm mắt, xoay người vái tứ phương. Không biết những linh hồn nơi núi rừng hoang vu có nghe thấy lời cầu khẩn của hai ông cháu hay không. Nhưng ngay sau khi vừa dứt lời, cây cối liền lao sao lay động. Gió mát đem theo mùi hương thơm như là mùi trầm phảng phất trong không khí. Hương trầm trong gió theo về hướng núi đá, như là muốn hai người nương theo mùi thơm này mà đi tiếp. Thầy Lương nhìn Y Cả Lang khẽ cười rồi gật đầu. Quả là không hổ danh là một vùng đất của thần linh. Linh tinh cư ngụ nơi đây có rất nhiều. Có lẽ ngay đến cả những linh hồn nhỏ bé nơi này cũng cảm nhận được sự biến đổi từ tứ địa. Trong người thêm mùi thơm thoang thoảng trong gió chứ. Họ đang dẫn đường cho chúng ta. Y Cả Lang liền trả lời. Dạ có, cháu có người thấy. Thầy Lương buộc lại tay nải hai ông cháu theo hướng ngọn núi đá tiếp tục cuộc hành trình tìm đường đi vào tứ địa. Bên trong trung tâm tứ địa lúc này, mặt trời đã lên gần đỉnh ngọn cây. Sao chẳng đừng di chuyển không nghỉ ngơi, Li An A Khan cùng với trưởng làng Y Moan đã đưa Mo Trầm đến vị trí địa linh tiếp theo, gốc xưa cổ. Lại thêm một lần nữa Mo Trầm choáng ngợp với những gì đang hiện ra trước mắt. Mo Trầm liền ú ớ. Đây là gốc xưa cổ ư? Li An A Khan trả lời. Đúng vậy. Đây chính là gốc xưa cổ, một trong bốn vị trí địa linh của tứ địa. Mo Trầm liền tiếp. Thật không thể ngờ được rằng lại có một cây xưa lớn đến như vậy. Lúc nghe tên gốc xưa cổ tôi cứ đinh ninh rằng đó là một cây xưa đã chết lâu năm, chỉ còn là một cây gốc khô mà thôi. Vậy mà nhìn xem thật là khó tin mà. Cây còn tươi tốt quá, một cây xưa đại cổ thụ. Li An A Khan khẽ chạm tay vào thân cây xù xì với những mảng rêu xanh mượt phủ đầy gần gốc. Li An liền nói, theo như những gì tôi biết thì cây xưa này ít nhất đã có 300 tuổi. Cây đã tồn tại trước khi tổ tiên của chúng tôi khai làng lập ấp. Nhìn từ xa cây xưa tỏa tán rộng, giống như là một chiếc ô khổng lồ xanh mướt. Ngước mắt nhìn lên cao, Mo Trầm không giấu nổi sự trầm trồ. Gốc xưa lớn có phải đến 10 người cùng nhau giang tay ôm mới xuể. Cây phải cao đến 200 trượng, từ thân cây còn vươn ra 3 nhánh lớn, mỗi nhánh cũng phải ước chừng 2 người ôm. Cả 3 nhánh đều vươn thẳng lên bầu trời, đều nhau một cách kỳ lạ. Thân cây bong chóc những lớp vỏ xù xì khô cứng, in hẳn tuổi già. Nhưng những nhánh cây, cành cây, tán lá lại phát triển vô cùng mạnh khỏe, bao phủ lên một khoảng không gian rộng lớn. Tuy nhiên khi đến đây, trưởng làng đã nhận ra một điều kỳ lạ. Nhìn Li An A Khan, nhưng có vẻ như mà Li An cũng đã biết, đó chính là trên thân cây xuất hiện một vết đen như là một vệt khói bắt nguồn từ gốc chạy thẳng lên trên. Mo Trầm liền hỏi thầy Lang, vệt màu đen như là ám khói này có từ bao giờ, từ xưa đã có hay là... Li An liền trả lời, không giấu gì thầy Mo, vết đen này chỉ mới xuất hiện cách đây 2 ngày trước. 2 ngày trước chỉ là một vệt nhỏ chừng một găng tay, thật không ngờ cho đến hôm nay đã cao tới đầu người. Mo Trầm liền gật gù làm bộ điều xem xét thật kỹ nơi gốc xưa cổ thụ. Đoàn lão chấp miệng ra chiều không ổn. Đâu là như ta nghĩ, cũng giống như là vết nứt ở đá hồ xám. Cây xưa cổ thụ này đã gặp phải những biến đổi từ địa mạch, ảnh hưởng đến sinh khí của cây. Vết đen kỳ lạ này giống như là một chất độc bắt nguồn từ sâu bên trong lòng đất. Hiện độc chất ngày càng ăn sâu vào thân cây. Tiếp theo nó sẽ lan ra khắp toàn bộ cây xưa, khiến cho cây xưa cổ thụ bị mục ruỗng, ăn mòn từ bên trong. Kết cục cuối cùng chắc không cần phải nói, hai người cũng đã hiểu. Trường làng liền vội vã hỏi, vậy phải làm sao bây giờ, mong thầy Mo ra tay hóa giải. Mo Trầm liền nói tiếp, cũng vẫn còn may khi mà vệt đen như là khói ám này vẫn còn chưa lan rộng. Hai người yên tâm, ta đã có dự liệu. Bây giờ cả hai lui ra sau, đã đến lúc ta mở chiếc hộp thứ hai trong tứ hợp hành. Nghe theo lời của thầy Mo thì trường làng cùng Li An A Khan nhìn nhau gật đầu, rồi bước lui lại đằng sau khoảng chừng 10 bước để mà không làm vướng bận thầy Mo. Tiến sát lại đến gốc cây nơi xuất hiện một vệt đen như là ám khói, Mo Trầm hơi hoang mang, cũng như là chiếc hộp đầu tiên mở ra ở đá hồ xám. Trên tay của Mo Trầm bây giờ đang đựng một chiếc hộp gỗ, và thầy Mo cũng tuyệt nhiên không biết bên trong hộp gỗ này đang đựng thứ gì. Không suy nghĩ nữa, Mo Trầm lấy chìa khóa vàng toan mở hộp thì bỗng dưng trời nổi gió. Mặc dù chỉ mới vài phút trước bốn bề tĩnh lặng, gió lớn từ đâu thổi đến khiến cho cành lá xào xạc, chim chóc bay lên cây xưa cổ thụ ráo rác tung cánh bay tán loạn, tiếng chim kêu cùng lúc với tiếng chói tai vô cùng. Những con chim đập cánh như đang cảm nhận được sự nguy hiểm. Lý An A Khan nói với trưởng làng: mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng này. Nhìn chim bay tan tác giống như là chúng đang sợ một điều gì đó. Trưởng làng cũng đồng tình với Lý An A Khan về điều này. Mo Trầm đang định mở hộp thì bị đàn chim cư ngụ nơi cây xưa cổ làm cho giật mình. Ngước mặt lên nhìn những tán cây rộng lớn vẫn còn đang rung rinh, thì bỗng nhiên có một thứ gì đó nhảy nhảy ướt ướt, dính dính vừa rơi từ trên tán cây cao xuống thẳng mặt Mo Trầm. Đưa tay lên sờ rồi cho xuống mũi người, Mo Trầm bực mình lớn tiếng quát tháo: lũ chim khốn khiếp, chúng mày còn dám ỉa vào mặt của tao. Sau tiếng chim kêu lên như là đáp lời của thầy Mo là liên tiếp những bãi phân chim từ trên cao rơi xuống. Mo Trầm phải đưa tay lên che đầu. Ít giây sau chim từ trên cây bay đi hết. Gió cũng ngừng thổi, mọi thứ trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có. Lấy khăn lau phân chim mà trên mặt Mo Trầm tỏ ra rất tức giận. Li Ang A Khan bèn hỏi: thầy Mo, sao bỗng dưng chim làm tổ trên cây xưa lại đột nhiên bay đi một cách hỗn loạn như vậy? Liệu đây có phải là điềm báo gì không? Xưa này mỗi khi động vật này là chim chóc đang tự nhiên lại bỏ đi thì khả năng là chúng cảm nhận được nguy hiểm. Khẽ nhíu mày, Mo Trầm liền giải thích: Li An quả thật là một người nhạy cảm, ngài nói không sai. Đàn chim vừa rồi ráo rác bay đi chính là vì chúng cảm nhận được cây xưa này đang gặp một vấn đề lớn. Các loài động vật luôn nhanh nhạy trước những mối nguy hiểm như là thiên tai, bão lũ và động đất. Như tôi đã nói từ trước, các vị trí địa linh đang bị biến đổi bởi địa mạch của tứ địa đang gặp vấn đề. Đá hồ xám bị nứt, gốc xưa cổ thì xuất hiện vệt đen như ám khói. Cây xưa này đang bị nhiễm độc từ trong lòng đất. Chính vì điều này mà các loại chim cư ngụ trên cây đã hoảng sợ bay đi. Như vậy thì có nghĩa là dự đoán của chúng ta đã đúng. Li Ang A Khan cùng trường làng khẽ nuốt nước bọt. Đến chim chóc còn cảm nhận được nguy hiểm cận kề thì chứng tỏ là đúng như lời của Mo Trầm. Địa mạch đang bị ảnh hưởng xấu một cách dữ dội. Li An liền đáp: tôi hiểu rồi, vậy xin thầy Mo ra tay cứu giúp. Mo Trầm liền khẽ gắt: thì tôi đang làm đây, hai người làm mất thời gian của tôi quá, lũ chim đáng ghét kia cũng vậy. Che chìa khóa vàng vào chiếc hộp gỗ rồi vận nhẹ, khóa được mở, đưa tay mở nắp hộp ra. Bản thân của thầy Mo cũng vô cùng hồi hộp bởi không biết bên trong hộp rốt cuộc là chứa thứ gì. Trước mắt của thầy Mo trong chiếc hộp gỗ đặt trên tấm vải lụa màu đen là một cây đinh bằng vàng ròng bằng nửa ngón tay út, dài chừng một tấc. Cầm cây đinh vàng ở trên tay, Mo Trầm lẩm nhẩm lọc lại khẩu quyết: hạt chôn, đá thả, đinh đóng, nóng thiêu. Nhìn vào vết đen trên gốc cây xưa thì Mo Trầm liền nói ra miệng: hạt thì đã chôn xuống, còn đinh chắc có lẽ là đóng vào gốc cây xưa. Thôi thì ta cứ đóng đinh này vào vị trí vết đen kia vậy, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây, phải nhanh lên mới được. Trường làng cùng Li An A Khan đứng đằng sau hồi hộp chờ đợi. Họ đã nhìn thấy cây đinh vàng trên tay của thầy Mo. Mo Trầm tay cầm đinh, tay cầm hộp gỗ áp sát đến vết đen như là khói ám nơi gốc cây xưa cổ thụ. Li An A Khan nói với trường làng: ông ta muốn đóng cây đinh đó vào trong gốc cây xưa, liệu có sao không? Trường làng trong lòng cũng cảm thấy rất bất an, giống như là trước khi đến đây, tất cả đã thống nhất phải tuyệt đối nghe theo lời của thầy Mo. Hơn nữa tại đá hồ xám, chứng kiến tận mắt khoảnh khắc hạt cây được chôn xuống đất, ngay sau đó mọc lên bao phủ lấy toàn bộ tảng đá. Mo Trầm nói cây đó sẽ giúp hàn gắn lại những vết nứt. Này gốc xưa cũng đã xuất hiện vệt đen kỳ lạ. Ngoài việc lặng im để chờ đợi, trường làng cũng không biết phải làm gì. Trường làng liền đáp: Có lẽ đó là một cách để hóa giải những biến đổi xấu đang xảy ra. Lê An, chúng ta bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào thầy Mo. Ngài cũng thấy rồi đó, các vị trí địa linh đang gặp vấn đề. Đến nước này thì không còn lựa chọn nào khác. Lê An sững sờ nhìn Mo Trầm đang đóng đinh vào gốc sư cổ. Cây xưa mấy trăm năm qua luôn được bảo vệ tôn thờ. Ngay cả những người sống trong tứ địa hay là những người làng trúc từng đến đây cũng chỉ dám đứng để ngắm nhìn. Chỉ dám chạm vào gốc cây chứ chưa từng có ai dám ngắt lá, bẻ cành. Thậm chí là cầm theo một cái lá rụng ra khỏi tứ địa cũng là điều cấm. Vậy mà hôm nay Li An đã phải đứng ngay tại đây, nhìn thấy Mon đóng đinh vào gốc cây một cách chát chúa. Mo Trầm cứ dùng chiếc hộp gỗ để đóng đinh vào vàng gốc cây. Ban đầu cứ nghĩ rất khó để mà đóng, thế nhưng mà không. Khi mà đinh vàng chạm vào thân cây, thế Mo chỉ cần dùng một hộp gỗ nhẹ là cứ như vậy cây đinh cắm sâu vào một cách dễ dàng. Sau khi đóng đinh thì Mo Trầm vội vã thu dọn đồ nghề cho vào túi vải, rồi lui về phía sau. Không dám đứng gần gốc cây xưa nữa. Không chỉ Mo Trầm mà Li An cùng với trường làng đang đợi xem liệu có hiện tượng gì xảy ra hay không. Giống như là ở đá hồ xám lúc trước, trăng lặng gió cành lá không một chút lay động. Mo Trầm có thể nghe được cả những tiếng tim của mình đang đập mạnh hơn bình thường, vì đây là một khoảng thời gian ai nấy vô cùng hồi hộp chờ đợi. Trường làng liền hỏi, thầy Mo, sẽ xảy ra điều gì tiếp theo đây? Mo Trầm làm sao mà biết được, là bởi vì vốn dĩ ông ta chỉ là một kẻ làm theo mệnh lệnh. Đáp lại câu hỏi của trường làng, thầy Mo liền nói, đừng có nói năng gì cả, trong lúc này đang cần sự yên lặng. Cuối cùng thì điều gì đến cũng đã đến, cũng bằng với khoảng thời gian khi mà chôn cây hạt dưới bên đá hồ xám. Lần này thì khi đinh vàng được đóng vào gốc xưa, sau một lúc gốc xưa cũng đã xuất hiện những điều kỳ lạ. Từ vị trí đinh được đóng, có một lớp bụi vàng lan ra bám vào trong gốc cây. Về đèn màu ám khói kia cũng đã dần bị lớp bụi vàng che phủ. Gốc xưa cổ trở nên lấp lánh, óng ánh đẹp một cách đầy lạ thường. Li An liền hỏi, thầy Mo, như thế này là... Mo Trầm làm bộ gật gù rồi trả lời, còn sao nữa, ngài không thấy cây xưa đang được phủ dần lên một lớp bụi vàng hay sao? Vết đen kia cũng đã dần biến mất, có nghĩa là cây xưa đang được vàng bỏ đi chất độc. Cũng giống như là hạt nơi mà đá hồ xám đang dùng linh khí hấp thụ từ đất để mà hàn gắn lại vết nứt trên tảng đá vậy. Việc hóa giải tà khí giúp cho địa mạch cũng như là gốc xưa cổ trở lại bình thường đã xong. Tiếp đây thì chúng ta đi đến đâu nhỉ? Từ vị trí này đi đến thác lục bào hay là trụ đồng đen gần hơn? Li An nhìn gốc xưa đang lấp lánh ánh hoàng kim mà mừng rỡ, gấp khởi ở trong lòng. Xưa nay vàng là một thứ kim loại chân quý, nhìn cây xưa bây giờ còn đẹp hơn cả trước đây. Li An cúi đầu cảm tạ thầy Mo, ông liền đáp, theo như đường đi thì sau đây tôi sẽ dẫn thầy Mo đến thác lục bào. Đỡ ơn thầy Mo, chúng tôi vô cùng cảm kích. Trong khu rừng rậm phía bên kia rừng trúc, bằng sự cố gắng của mình, cả thầy Lương và Y Cả Lang từ khi luận ra được lời chỉ dẫn của cây rừng, nhận biết được con đường dẫn đến tứ địa phải vượt qua. Cả hai đã đi không biết mệt mỏi, trời không phụ lòng người, ngoài chỉ dẫn mà Y Cả Lang nghe được, núi rừng linh thiêng còn trợ giúp cho hai ông cháu tránh khỏi được những cạm bẫy, những loài thú hoang dã nguy hiểm. Quãng đường rừng năm dặm cũng đã đi gần hết. Tiến càng sâu vào bên trong rừng thì lại càng không còn nhìn thấy đỉnh núi đá màu xám đâu. Mọi thứ khuất dần khi thấy Lương và Y Cả Lang ngày một tiến gần hơn đến cấm địa. Thứ dẫn đường cho họ lúc này chính là hương thơm thoang thoảng trong gió cả hai cảm nhận được. Tiếng chim rừng kêu, tiếng lá cây xào xạc. Đã là giữa trưa nhưng mà bên trong khu rừng rậm, nơi mà thầy Lương và Y Cả Lang đang đứng tránh nắng mặt trời, dường như khó mà xuyên qua được bởi những tán lá tầng tầng lớp lớp phủ kín đã trên cao. Đến đây thì mùi thơm trong gió cũng đã biến mất. Hai ông cháu dừng lại giữa rừng rậm hoang vu, Y Cả Lang liền hỏi: "Mày phải đi tiếp thế nào đi ông Lương?" Thầy Lương nhìn xung quanh một lượt, bốn bề chỉ có cây rừng và cây rừng, hướng nào cũng như nhau, hương thơm phảng phất trong gió không còn nữa. Nhớ lại những lời chỉ dẫn, mặt trời mọc đi 300 bước, ngước bên phải thấy hòn đá ngả nghiêng, núi rừng linh thiêng tiến thêm 5 dặm, gió thổi về đâu thì đó chính là tứ địa. Nếu theo như lời chỉ dẫn thì chúng ta chỉ đi hết được câu thứ 3. Chà, đúng là một chặng đường đầy cố gắng, nhưng mà phải đi thế nào đây? Tạm thời ta vẫn còn chưa có nghĩ ra. Tiếng bụng của Y Cả Lang sôi lên vì đói, vì lo lắng muốn nhanh chóng đi đến được tứ địa, mà cả hai ông cháu từ lúc khởi hành cho đến bây giờ chỉ uống nước chứ chưa ăn gì. Thế Lương nhìn Y Cả Lang mà cười hỏi: "Cháu đói rồi phải không?" Y Cả Lang lắc đầu chối mặt hơi đỏ: "Dạ cháu không, cháu vẫn đi được, cháu chưa đói ông ạ." Thầy Lương liền xoa đầu cậu bé rồi đáp: "Nhưng mà cái bụng cháu không biết nói dối. Ông cháu ta cũng đã đi được một chặng đường khá dài, cần phải nghỉ ngơi một chút, có thần thì mới vượt được đạo. Tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe trước. Ngồi xuống đây để ông lấy bánh cho cháu ăn. Lúc đi đấy dân làng có chuẩn bị cho chúng ta bánh ngô đó." Y Cả Lang ấp úng: "Nhưng mà chẳng phải chúng ta cần phải đến tứ địa càng sớm càng tốt hay sao?" Thế Lương liền trả lời: "Đúng là như vậy, nhưng mà hấp tấp sẽ hỏng việc mà không đem lại kết quả gì. Càng lúc nguy cấp thì càng phải bình tĩnh, suy nghĩ thận trọng hơn. Bởi chỉ cần quyết định sai, những gì chúng ta cố gắng làm trước đó sẽ thành công cốc. Và thời điểm then chốt như thế này, cháu càng cần phải thư giãn tĩnh tâm, như thế mới tìm ra được mấu chốt để giải quyết vấn đề. Tâm lý càng rối loạn càng khó để đưa ra quyết định sáng suốt. Cứ ngồi xuống ăn đi, dù sao thì ta vẫn chưa luận ra được câu cuối cùng trong lời chỉ dẫn." Lấy tay nải ra 2 cái bánh được làm từ ngô, thầy Lương đưa cho Y Cả Lang 1 cái. Y Cả Lang vâng lời ngồi xuống cùng ăn, không quên lấy nước trà mà dân làng chuẩn bị mời thầy Lương uống. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, Y Cả Lang liền hỏi: "Câu cuối cùng có phải là gió thổi về đâu đó chính là tứ địa phải không hả?" Thầy Lương liền gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng cháu thấy đấy, trong rừng rậm đến ánh mặt trời còn khó lòng chiếu xuống được tới mặt đất. Mọi thứ yên nắng, ngay cả làn gió nhẹ mang theo hương trầm phẳng phất dẫn đường cho chúng ta khi tới đây cũng biến mất không hiểu. Gió trong câu cuối của lời chỉ dẫn muốn ám chỉ điều gì?" Y Cả Lang gật đầu đồng ý. Bốn bề im lặng, lá cây bây giờ không còn rung động thì lấy đầu ra gió. Thế Lương liền nói với Y Cả Lang: "Trên đường đi đến đây cháu không cảm thấy điều gì lạ sao?" Mồm nhai bánh vùng má, Y Cả Lang quay sang ngạc nhiên hỏi thầy Lương: "Ông nói vậy là sao ạ?" Thầy Lương nhấp môi một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thầy Lương liền nói: "Ta nghe nói khu rừng dẫn đến tứ địa có đặt rất nhiều cạm bẫy, cộng với đó là được canh chừng bởi những chiến binh của tứ địa. Nhờ vào chỉ dẫn của núi rừng linh thiêng, chúng ta không bị lạc đường, cũng tránh được khỏi những cạm bẫy và thú rừng nguy hiểm. Nhưng còn một vấn đề mà ta thấy khá kỳ lạ, xét trên một phương diện nào đó thì cả cháu và ta đang là 2 kẻ xâm nhập vào tứ địa khi không được phép. Hơn thế nữa, ông cháu ta đã đi vào sâu trong khu rừng, đáng lẽ ra lúc này chúng ta phải gặp những chiến binh canh giữ tứ địa rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của họ, chẳng phải quá là kỳ lạ hay sao? Giả sử đặt vấn đề không phải ông cháu ta mà đám người của huyết diện quỷ muốn xâm phạm, thì tứ địa lúc này tình hình sẽ rất khó lường." Y Cả Lang liền đáp: "Cháu cũng không biết, đây cũng là lần đầu tiên cháu đi vào khu rừng này, nhưng mà cháu tưởng không gặp họ thì ông cháu ta sẽ thuận lợi đi tìm tứ địa hơn chứ hả?" Thế Lương liền lắc đầu: "Không, thực tế thì ông lại rất mong gặp được những chiến binh canh giữ lối vào tứ địa." "Tại sao lại vậy, ông nói rõ hơn đi." "Việc này đúng là vừa nguy hiểm nhưng trong sự nghiệp, nhưng trong sự nguy hiểm đó lại có lợi cho chúng ta. Dân làng nói tứ địa sẽ giết chết những kẻ muốn xâm phạm, nhưng mà ông không nghĩ họ lại giết người mà không rõ lý do. Ông đã từng quan sát 4 chiến binh đã được cử đến để bảo vệ cha cháu là trưởng làng Imoan. Thoạt nhìn họ rất lạnh lùng, nhưng mà họ lại rất nhiệt tình giúp đỡ cho bà con trong làng Trúc. Họ đến ngoài việc bảo vệ trường làng ra thì cũng chính là bảo vệ cho dân làng Trúc. Bởi vậy nếu như mà người sống ở làng Trúc không may có đi vào cấm địa, ông nghĩ họ cũng chỉ bắt lại để cha nói, chứ không lỡ ra tay giết chết chính đồng bào của mình. Vì thế mà trên đường đi đến đây, ông đã mong được gặp họ. Phần vì ông tin họ không làm hại ông cháu của ta. Vì cháu là con trai của trường làng, mặt khác ông muốn thông qua họ để hỏi về tình trạng đang diễn ra ở bên trong tứ địa. Tuy nhiên điều đó đã không còn xảy ra, và việc này khiến cho ông càng lo lắng hơn về suy đoán tứ địa đã xảy ra chuyện lớn. Y Cả Lang liền ngừng nhai, nuốt tròn miếng bánh vào trong miệng. Một nét mặt lo lắng, Y Cả Lang vội hỏi: chuyện lớn là chuyện gì vậy ông? Thế Lương liền khẽ trả lời: điều này thì ta chưa dám chắc, thế nhưng mà có một điều ta đang suy nghĩ, đó là tứ địa xảy ra chuyện, cho nên tất cả các chiến binh của tứ địa đều phải tập trung tại đó để mà giải quyết. Vì vậy mà họ mới không canh gác tới khu rừng này. Họ nghĩ không ai có thể tìm được đường vào trong tứ địa, cũng không có gì lạ cả. Ngay như ông cháu ta, nếu không có được sự chỉ dẫn của núi rừng thì đúng là không có thể tìm được đến đây. Mà ngay khi mà đến đây, chẳng phải chúng ta đang bế tắc vì không biết phải đi như thế nào hay sao? Thầy Lương còn đang nói thì bất chợt một cơn gió thổi đến, khiến cho cả râu tóc của thầy bay lơ phơ. Cơn gió khá mạnh xuất hiện một cách đầy bất chợt, làm cho cả hai ông cháu ngơ ngác trong sự ngỡ ngàng. Y Cả Lang đứng bật dậy, thấy chỉ trỏ nhưng không biết chỉ theo hướng nào, miệng vội vã nói: ông Lương, là gió đấy. Thầy Lương tất nhiên cũng biết đó là gió, thế nhưng mà cơn gió ập đến nhanh chóng, cũng nhanh chóng biến đi như là cách nó xuất hiện. Sau khoảnh khắc bất ngờ ấy, thì sau đó mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Thầy Lương liền nhau mày mà vẫn chưa hiểu được tại sao, mắt nhìn về tứ phía, nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn lên cả những tán cây cao. Thầy Lương lập tức đưa tay lên bấm đồn, mắt nắm lại, miệng lẩm bẩm tính toán điều gì đó. Y Cả Lang im lặng không dám hỏi. Một lát sau thầy Lương mở mắt, ông khẽ nói: chẳng lẽ lại như vậy, đành phải thử xem sao. Y Cả Lang rót trà. Y Cả Lang ngạc nhiên khi thấy thầy Lương lấy từ trong tay nải ra một cái chén uống trà, cùng với đó là một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật to bằng nửa bàn tay. Thấy Y Cả Lang vẫn còn đứng đó để ngơ ngác, thầy Lương liền nhắc lại: rót trà vào chén đi chứ, sao còn đứng đực ra đó làm gì. Y Cả Lang liền luống cuống: dạ vâng ạ. Trà được rót đầy vào trong chén, thầy Lương liền nói tiếp: được rồi, bây giờ ngồi xuống tiếp tục ăn bánh đi. Y Cả Lang càng thấy khó hiểu hơn, tưởng chừng sau khi cơn gió kỳ lạ kia bất chợt xuất hiện thì thầy Lương phải nhanh chóng tìm ra xem gió thổi về đâu mới đúng. Đằng này nhìn thầy Lương bây giờ còn thản nhiên, ông dung hơn cả lúc trước. Nhưng mà Y Cả Lang không dám hỏi nhiều, cậu nghe theo lời của thầy Lương tiếp tục ngồi xuống, mặc dù trong lòng vô cùng bứt rứt. Cầm cái bánh trên tay lấy lệ, Y Cả Lang chẳng buồn ăn nữa. Thầy Lương thì lại khác, ông vừa ăn vừa uống trà một cách thong thả, thi thoảng lại khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chim hót từ trên những cành cao. Được một lát thì thầy Lương lại nói Y Cả Lang tiếp tục rót trà. Y Cả Lang vừa rót trà vừa khẽ hỏi: ông Lương, chúng ta còn ngồi ăn bánh uống trà đến lúc nào ạ? Thầy Lương liền đáp: đừng nóng vội, ta đã nói rồi, có thực mới vực được đạo, hấp tấp sẽ hỏng việc, cháu cũng ăn thêm đi. Còn chưa biết chặng đường phía trước gian nan như thế nào đâu. Y Cả Lang liền nói: cháu no rồi. Thầy Lương đã nói như vậy cho nên Y Cả Lang chỉ còn biết ngồi đó để chờ đợi. Lại hết một chén trà, thầy Lương lại nói: rót tiếp trà cho ta. Tứ địa hiện giờ không biết đang xảy ra chuyện gì, Mo Trầm đã đến đó trong đêm qua. Trên đường đến đây, hai ông cháu không gặp bất cứ một chiến binh nào. Mọi chuyện rõ ràng đang rất không ổn, vậy mà thầy Lương vẫn ung dung ngồi đây ăn bánh để uống trà. Y Cả Lang bắt đầu cảm thấy khó chịu, Rót chén trà thứ ba tràn cả ra bên ngoài, đóng luôn ống tre đựng trà lại. Y Cả Lăng tiếp tục nói, nhưng mà lần này giọng đã trở nên gay gắt hơn. Ông Nương, ông còn muốn ngồi đây đến bao giờ? Đã rót đến ba lần trà rồi. Nếu ông không đi thì cháu tự tìm đường đi một mình. Cháu sẽ hỏi đường những cái cây ở trong rừng này. Thế Lương lúc này liền nói, không phải lúc nãy cháu đã thử rồi sao? Ta cũng không giải thích được lý do tại sao, nhưng mà ngay tại nơi đây, bản thân của ta không cảm nhận được gì cả. Nó giống như là một kết giới được răng ra để mà hạn chế khả năng của những người như ta và cháu. Nhưng mà đừng nóng vội, càng khó khăn thì càng chứng tỏ chúng ta đang ở rất gần lối vào rồi. Y Cả Lăng liền thắc mắc, nhưng mà tại sao phải làm thế hả? Thế Lương liền mỉm cười mà nói, bởi vì tứ địa thực sự là một nơi vô cùng linh thiêng và quan trọng. Qua truyền thuyết được kể lại từ những người dân sống trong làng Trúc về quá trình phát hiện và khai phá ra vùng đất này, ta đồ rằng tổ tiên của cháu phải là một bậc kỳ nhân. Người này chắc hẳn đã nhận ra tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của tứ địa đối với huyết mạch, vận khí của toàn bộ vùng đất này, cho nên mới đặt ra những điều cấm truyền lại cho tới đời sau như vậy. Cộng thêm việc đám người với danh xưng là huyết diện quỷ hàng trăm năm qua vẫn trực chờ dòm ngó xâm phạm tứ địa, chắc chắn bên trong tứ địa đang lưu giữ một bí mật vô cùng lớn. Chính vì vậy đường tới tứ địa ngoài trường làng và những chiến binh sống trong tứ địa không ai được biết. Việc có cái giới răng ra để hạn chế những kẻ có trong người linh lực pháp lực như thầy bùa thầy pháp là một việc nên làm. Điều này sẽ giảm thiểu tối đa khả năng tìm thấy đường đi vào tứ địa. Y Cả Lăng nghe thầy Lương nói mới vỡ ra được nhiều điều. Thầy Lương tiếp tục nhấp một ngụm trà. Nhưng sau khi đặt chén trà xuống, ánh mắt của thầy Lương bất chợt thay đổi. Nhúng một ngón tay vào chén trà, tay còn lại cầm một tấm giấy vàng khi nãy giơ lên trước mặt. Thầy Lương dùng nước trà viết lên trên tờ giấy một chữ gió. Cơ thể của Thế Lương vừa khẽ rùng mình, tóc gáy lại vừa khẽ dựng lên, hai cánh tay nổi đầy da gà bởi không khí vừa bất chợt trở nên lạnh một cách kỳ lạ. Thế Lương vội vàng thu dọn đồ đạc vào tay này, đứng dậy. Thế Lương liền nói, đến rồi. Chỉ 3 giây sau câu nói của Thế Lương, cơn gió lớn khi nãy thêm một lần nữa thổi tới. Cành lá lao xao bốn bề rung động. Thầy Lương kẹp hờ tờ giấy vàng vào giữa hai ngón tay, đưa lên trước mặt. Thầy liền nhắm mắt lầm nhầm đọc gì đó không ai nghe rõ. Và cuối cùng thầy Lương thả tay ra để cho tờ giấy bay vào trong không trung. Gió cuốn theo tờ giấy bay phất phơ, len qua những thân cây lớn, bay qua những lùm cây nhỏ. Thầy Lương liền nói với Y Cả Lăng, mau lên, chúng ta phải đi theo lá bùa kia. Y Cả Lăng đã chờ đợi từ nãy đến giờ, nhìn theo lá bùa hai người cứ như vậy chạy theo mà quên hết đi cả mệt mỏi, quên đi cả những vết đau khi bị gai của cây rừng cào xé, cớ rách cả cơ thể sau từng bước chạy. Họ cứ như vậy chạy cho đến khi lá bùa bị vướng lại trên những sợi dây leo rừng phủ kín trước một vách đá. Thầy Lương thở dốc khi mà phải cố gắng hết sức, thế mới đuổi theo kịp được Y Cả Lăng. Thấy Y Cả Lăng dừng chạy đứng im tại chỗ, Thế Lương liền cố gắng hỏi, sao lại dừng lại? Y Cả Lăng chỉ tay về phía trước mặt rồi nói, ông Lương, lá bùa bay đến chỗ kia thì bị vướng lại. Thế Lương ngước mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Y Cả Lăng. Sau một lúc định thần, Thế Lương liền gật đầu nhìn Y Cả Lăng rồi cười đáp, đó chính là lối vào tư địa. Đằng sau thảm dây rừng kia là một cửa hang, chúng ta tìm thấy rồi. Đi nào Y Cả Lăng, chúng ta qua bên đó. Thầy Lương vừa bước thêm một bước thì bất chợt Y Cả Lăng liền hét lớn, ông Lương, nguy hiểm, nằm xuống. Kèm theo tiếng hét, Y Cả Lăng lao người tới ôm thầy Lương, cả hai đổ nhào xuống đất. Ôm người của thầy Lương, Y Cả Lăng hoàng hồn ngoái đầu nhìn về phía sau. Có một mũi tên lớn từ đằng trước bắn tới, đang cắm phập vào gốc cây. Phần đuôi của mũi tên vẫn còn đang rung lên cành cạch. Bốn bề xung quanh im ắng, không có lấy một tiếng động. Đó là một sự im lặng chết người. Thầy Lương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi Y Cẩn Lang đang ôm chặt đến người của ông. Thế Lương liền hỏi, có chuyện gì vậy? Y Cẩn Lang nuốt nước bọt rồi khẽ nói, không, không phải ông muốn gặp chiến binh của Tứ Địa sao? Bọn họ đang ở đây. Thầy Lương còn chưa kịp định thần thì Y Cẩn Lang đã hét lớn thêm một lần nữa, đừng bắn tên, đừng giết chúng tôi, chúng tôi không phải người xấu, tôi là Y Cẩn Lang, con trai của trưởng làng Y Mon Kaman. Bốn bề vẫn im lặng. Y Cẩn Lang từ từ ngồi dậy, cậu đưa hai tay lên cao, mắt nhìn xung quanh không dám thở mạnh. Y Cẩn Lang một lần nữa nhắc lại, tôi là dân làng Trúc, là con trai của trưởng làng, Tứ Địa đang gặp nguy hiểm, xin hãy nghe tôi nói, hỡi các chiến binh của Tứ Địa. Thầy Lương cũng làm theo lời của Y Cẩn Lang, ngồi dậy giơ cao hai tay lên trời. Từ trong những lùm cây, những bụi rậm lúc này mới khẽ phát ra tiếng loạt soạt. Thầy Lương và Y Cẩn Lang còn đang chú ý đến những âm thanh kia thì khi ngó sang bên cạnh giật mình, vì không hiểu bằng cách nào mà những con người này đã áp sát bao vây, chĩa dao cung nỏ vào họ từ bao giờ. Bốn người cởi trần chỉ đóng độc nhất một cái khố. Trên cơ thể họ, người thì được tô kín màu xanh của lá cây, người thì tô lên màu đỏ của bùn đất. Chỉ có cặp mắt đang chăm chăm nhìn vào hai ông cháu là lộ rõ. Một trong số bốn chiến binh liền cất tiếng, sao hai người lại dám xâm phạm vào Tứ Địa? Các người có biết cho dù có là dân làng Trúc, nếu tự ý xâm phạm đến cấm địa cũng sẽ bị giết chết hay không? Y Cẩn Lang liền trả lời, tôi biết, nhưng mà xin hãy nghe tôi, Tứ Địa đang gặp nguy hiểm. Mo Trầm, người mà cha tôi đưa vào Tứ Địa không phải là người tốt, ông ta là người xấu. Chính ông ta đã câu kết với người ở bên kia biên giới để tấn công hạ đầu toàn bộ dân làng Trúc. Chính vì vậy tôi mới cả gan bất chấp nguy hiểm tìm đường đến đây. Người vừa nói nhíu mày, dí sắt lưỡi dao lại gần hơn cổ của Y Cẩn Lang. Người này trợn mắt, người vừa nói người là con trai của trưởng làng, có gì làm tin? Y Cẩn Lang ấp úng chưa biết giải thích làm sao. May mắn cho Y Cẩn Lang lúc này có một trong số bốn chiến binh đã nhận ra cậu. Người này khẽ đưa tay ngăn cản lưỡi dao của chiến binh kia, anh ta nói, tôi nhận ra cậu ta. Cậu ta quả thật là con trai của trưởng làng Y Moan. Cả ông lão này nữa, ông ấy là thầy thuốc truyền chữa bệnh cho mọi người trong làng. Mấy ngày trước khi mà được lệnh của Li An đến làng Trúc để bảo vệ cho trưởng làng, cũng như là mọi người, tôi đã gặp họ. Tuy nhiên có một điều tôi không dám tin, đó là hai người này đã tìm được đến đây bằng cách nào. Chưa kể đến còn cả hai không bị dính một cây bẫy nào cả. Thầy Lương liền đáp, tôi biết nếu mà không được cho phép đặt chân đến nơi đây cũng giống như đang tự mình tìm đến cái chết. Nhưng mà cậu bé này không hề nói dối. Thực sự thì nơi đây đang gặp nguy hiểm bởi lão thầy Mo và các vị đã đưa vào Tứ Địa. Ông ta đã liên kết với bọn huyết diện quỷ nhằm mưu đồ phá hoại Tứ Địa. Các vị, không cho chúng tôi vào cũng được, nhưng hãy lập tức thông báo tin này tới tai của trưởng làng. Nói với ông ấy, cho dù Mo Chạm đang làm bất cứ việc gì thì cũng phải ngăn chặn ông ta lại ngay lập tức. Không còn nhiều thời gian nữa, cho hỏi trưởng làng bây giờ đang ở đâu. Chiến binh vừa nãy liền ấp úng hỏi lại, những gì ông nói là thật sao? Mo Chạm là người xấu? Y Cẩn Lang liền gật đầu lia lịa, dạ đúng là vậy. Dân làng Trúc đã bị hạ độc khiến cho mọi người trở nên điên loạn. Chúng muốn biến dân làng thành vật tế thần. Chúng muốn dùng dân làng tấn công vật Tứ Địa. Nếu như không có lão lang kịp thời bảo trí thuốc giải, trẻ em lúc này tất cả những người sống trong làng Trúc đều đã chết cả rồi. Hãy mau báo cho cha tôi biết chuyện này. Lão thể mau đó muốn phá hoại Tứ Địa. Chiến binh kia liền khẽ đáp, có lẽ là không kịp nữa rồi. Theo như những gì mà tôi biết được thì ngay từ lúc sáng sớm ngày hôm nay, Li An A Khan cùng với trưởng làng Y Mon Kaman và hầu hết các chiến binh của Tứ Địa đã rời khỏi khởi hành đi tới bản Thạch Môn. Chỉ e lúc này họ đã đặt chân đến các vị trí địa linh trong trung tâm của Tứ Địa. Đang nói thì bỗng dưng mặt đất chao đảo, tiếng đá núi rơi xuống ầm ầm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.